hoặc Giota S12 tên tội phạm và mang lại cho tôi nữ hoàng tương lai của bạn. Cố gắng, thực sự của địa ngục không, hát, hả? Bạn vẫy tay lung tung. Tôi thà tái sinh ở đây và bây giờ. Bây giờ trò chơi là trên. Cách chương.